Có Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, con cầu xin Hòa thượng giải ý nghĩa Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng còn quải một chiếc dép, chiếc giày trên vai, như vậy là sao? Con không hiểu, kính xin Hòa thượng từ bi giải thích giùm con. Thì câu hỏi số 1 của Phật tử này hỏi: Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng rồi quải chiếc dép ở trên cái đầu gậy đó là sao? Thì chỗ này tôi giải thích trước. Bởi vì ở trong sử có kể, khi mà một đoàn sứ Trung Quốc đi sứ bên Ấn Độ về, thì thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma quải chiếc dép về Ấn Độ. Thì khi trở về triều Tâu, thì nhà Hán Minh Đế, tức là sau Vua Minh Đế mất rồi, cũng còn nhà Hán, mới mở cái tháp ra, trong quan tài chỉ còn có chiếc dép thôi. Cho nên rồi đứng về mặt quyền bí á, thì nói rằng Ngài quải một chiếc dép về Tây và về Ấn Độ. Nhưng mà đứng về phần lý giải của thiền á, thì không phải vậy. Bởi vì nhà thiền là không cho chúng ta mắc kẹt ở hai bên, phải không? Cho nên nói tới Tổ Đạt Ma thì người ta thờ Ngài quải một chiếc dép. Mà quải là gánh ở trên vai. Thường thường chữ gánh á, gánh vác, tức là chữ đảm đang. Đảm đang tức là gánh vác. Tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa, cái mục tiêu mà Ngài đảm đang, Ngài gánh vác đó, là đem lại không còn hai, cái không hai cho mọi người, chứ không phải là dùng một chiếc dép. Cái một á, một đôi là phải hai, mà bỏ một chiếc, còn một chiếc là không còn hai. Lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn để mà truyền bá. Bởi vậy cho nên nói tới thiền tông là nói tới cái chỗ không hai. Bởi vì còn hai á, là còn phân biệt. Còn hai á, là tướng sinh diệt đối đãi. Mà tất cả quý vị thấy, như khi hôm ngủ ở chùa Quỳnh Võ tới 3 giờ khuya mà tôi còn nghe ở xóm họ xem đá banh ở đâu đó, mà miệng bên kia thắng cái họ vỗ tay họ la vang lên. Không biết bên kia là bên nào, miệng thắng cái tay họ vỗ tay họ la. Thì quý vị mới thấy người đời chúng ta luôn luôn mắc kẹt ở hai bên. Tại sao chúng ta lại thích coi đá bóng? Nếu đá bóng mà không có ăn thua thì quý vị có thích coi không? Chắc không có thích đâu, phải không? Thích là ai thắng ai bại, rồi đặt cái nhóm nào mà mình thích đó là phe của mình, nhóm nào mình không thích là phe kia. Hoặc là phe mình mà thắng thì vỗ tay là ôm sòm, phải không? Như vậy vì cái hai bên mà người ta tranh đấu với nhau, giành thắng bại, giành chết sống. Rồi từ cái nhỏ đó đi tới cái lớn, nước này mạnh, nước kia yếu. Nước mạnh mà đi đánh thắng được nước yếu thì dân nó cũng vỗ tay nó hoan nghênh, phải không? Như vậy thì cứ vì cái hơn, vì cái thua mà ta tranh đấu. Tranh đấu rồi làm đau khổ cho nhau. Hai cái đoàn đá banh, hai bên đó mà một bên thắng bên bại thì có hai cái quan niệm: thắng thì vui cười, bại thì rầu rĩ, phải không? Như vậy thì cái buồn khổ và cái vui cười nó đối đãi với nhau, có buồn thì có vui, nó không có thiệt. Cho nên không còn hai bên thì có buồn có vui không, nó tự tại. Mà ở đời người ta đã tập quen cái hai bên rồi, bởi vậy khi nói chuyện với ai đó, nói rồi cái hỏi cho tôi nói vậy có phải hay không, hoặc phải hoặc không phải, nó, hoặc là nói cái này có hay không, nó, hoặc là có hoặc là không, luôn luôn đặt hai. Mà đến chỗ tột cùng tuyệt đối thì nó không có hai. Bởi vậy hai là cái lý sanh quá, mà không hai thì hết sanh quá, phải không? Vì vậy mà đến cái chỗ vô sanh là chỗ không hai, còn hai thì còn sinh, còn quá, còn hết hai cái thôi, không còn sinh quá nữa. Như vậy cho nên mới thấy cái ý nghĩa của thiền tông chỉ cho chúng ta đến chỗ không hai. Mà đến chỗ không hai thì chỗ đó mới là giải thoát sinh tử, còn hai là còn bị kẹt. Đó là ý nghĩa của câu chuyện Tổ Đạt Ma. Và câu hỏi thứ hai: mấy tháng nay sáng nào con cũng dậy sớm tập ngồi thiền đếm hơi thở, con nghe trong người con khỏe hơn trước, bớt nhức mỏi rất nhiều. Con ngồi khoảng 45 phút con nghe hơi thở rất nhẹ, rồi con xả thiền. Kính bạch hòa thượng, sao con hay bị ngáp và nhảy mũi? Mỗi lần ngồi là con mệt mỏi, còn nhảy mũi là con thức suốt, có khi thức liên tục 2-3 đêm. Con mua thuốc ngủ uống chỉ sai người thôi. Hai con mắt con cũng không biết buồn ngủ, ban ngày con vẫn sinh hoạt bình thường. Như vậy có phải là con bị bệnh thần kinh hoặc con ngồi thiền sai? Kính mong hòa thượng từ bi chỉ dạy con. Cái chỗ này khi ngồi thiền được an ổn thì khỏe, còn ngồi thiền mà bị ngáp, bị nhảy mũi thì không khỏe. Thì chỗ này tôi nói rõ, thật ra ngáp á, ngồi thiền mà hay ngáp là cái hơi thở nó chưa được thông, nó thiếu hơi, thiếu hơi cho nên sanh ngáp. Vì vậy mà điều hòa hơi thở lại, điều hòa cho hơi thở sâu nhẹ thì lần lần nó hết ngáp, hết ngáp thì nó thông, thông thì nó hết mệt mỏi. Nhất là sử dụng cái hơi thở sâu vào rúng, chú ý xuống thì cái ngủ nó ngon, nó không có mất ngủ. Còn trụ ở trên đầu mà nhìn á, thì dễ mất ngủ. Nên người tu thiền mà khó ngủ nhiều khi tại trụ ở trên này, chú tâm ở trên trán thì cái ngủ rất là khó. Bởi vậy cho nên phải theo hơi thở vô sâu rồi ra, chú ý xuống dưới thì ngủ nó ngon, nó dễ. Nếu không khéo thì dễ bị mất ngủ. Thì cái mất ngủ là tại trụ tâm ở trên. Còn cái ngáp, ngáp thì vì tại hơi thở chưa thông, chưa sâu cho nên hay ngáp. Còn nhảy mũi thì tôi thua. Khí hậu ở ngoài nó tới bất thần, hoặc lạnh hoặc nóng gì đó thì nhảy mũi, chứ không có cách gì trị.